Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện trên YouTube Tiến Phong Truyện Đề Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nha. Hôm nay thì mình về quê nên mình có thu trước và phát tập này. Chúng ta sẽ đến với tập số 227 Yêu Tôn, đang rất là hay. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là cuộc đại hôn của Mạnh Hạo đang diễn ra rất là tốt đẹp với Hứa Thanh, thì đã phát hiện là Bắc Địa xâm lấn. Và liệu rằng cái binh đoàn Bắc Địa này sẽ đối đầu với Nam Vực như thế nào? Chúng ta vào tiếp tục tập truyện. Yêu Tôn, tập 227. Bắc Địa. Hai mắt của Mạnh Hạo co rụt lại. Ngoài hắn ra, tu sĩ vấn đạo đỉnh phong ở xung quanh lại không ai có thể thấy được một màn này. Chỉ có đan quỷ. Hai mắt lão đột nhiên lộ ra ánh sáng vàng. Sau khi nhìn xong thì lập tức biến sắc. Tiếng hoàn hồ bốn phía còn đang vang vọng. Tu sĩ dưới mặt đất đều đang đợi diễn văn chứng hôn của đan quỷ. Đây, hôn lễ đang tiến hành được một nửa, lên đỉnh phong. Nhiều lúc này trong lòng Mạnh Hạo cùng đan quỷ giống như chìm ở trong hú băng. Sao vậy? Hứa Thành lập tức phát giác sắc mặt của Mạnh Hạo. Nàng có chút lo lắng kéo lấy tay Mạnh Hạo nhẹ giọng hỏi. Bắc Địa xâm lấn. Mạnh Hạo trầm mặc, nắm chặt cái tay Hứa Thành chậm rãi nói. Lúc bốn chữ truyền ra không có tu sĩ dưới mặt đất nghe thấy, nhưng mà thần sắc lão tổ vấn đạo đỉnh phong xung quanh đều đại biến. Đó là hai mắt đan quỷ đột nhiên co rút lại. Lúc này lão mơ hồ thấy được trên thiên hà hải, ngoài cây cầu kinh người đó còn có khẩu đại đỉnh đang không ngừng tới gần. Mạnh Hạo, ngươi nhìn kỹ lại, đó có phải là một khẩu thạch đỉnh hay không? Không có bất cứ điêu khắc nào. Trong đỉnh có chứa bùn đất màu đen. Ở trên đám bùn đất có cắm một nén nhang không? Thần sắc của đan quỷ đại biến. Lúc này lão không quan tâm tin tức này có dẫn đến náo loạn hay không, lão gấp giọng lên tiếng. Lời nói của lão vừa ra, những tu sĩ trên mặt đất đang hoan hô đều sừng sốt. Âm thanh từ từ biến mất, từng người đều lộ ra nghi hoặc, rối rít thuận theo ánh mắt của đan quỷ nhìn hướng thiên hà hải. Mạnh Hạo nghe thấy lời của đan quỷ, mắt phải lập tức chớp 9 lần nhìn hướng thiên hà hải. Thế giới trong mắt quán dường như là bị phóng to vô hạn. Quả thực đán mơ hồ thấy được một thạch đỉnh, thấy được nén nhang ngắn ngủi ở trên bùn đất màu đen ở trên đỉnh đó. Có. Mạnh Hạo lập tức ngẩng đầu. Sắc mặt đan quỷ trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hai mắt co rút, thân thể lập tức bay lên, thanh âm truyền ra khắp nơi. Toàn bộ tu sĩ Nam Vực lập tức triển khai tu vi, tản ra hết tất cả tu vi của các ngươi để quấy nhiễu sự vận chuyển của thiên địa nơi này, hình thành vách ngăn. Nhanh lên! Lão Tổ, Tống Lão Tổ, Dược Đồng, Mạnh Hạo còn có Kim Hàn Lão Tổ ở bên cạnh ngươi, cùng với Đệ Tam Tổ Lý Giả, chúng ta cùng nhau đi. Tuyệt đối không được để cho thạch đỉnh đó rơi trên Nam Vực đại địa. Đó là Khô Minh Cầu Suy Hưng luyện chế từ huyết nhục của chân tiên. Đó là lời nguyền ác độc nhất. Một khi chạm vào mặt đất sẽ có nguyền rủa hết tất cả tu sĩ được sinh ra trên mảnh đất đó. Lời nguyền đó sẽ làm khô héo thân thể tu sĩ, làm cho tu sĩ bị rớt xuống, không có giải dựng, càng không cách nào có thể chạy trốn. Cho dù có rời khỏi Nam Vực, chỉ cần được sinh ra ở Nam Vực thì đều sẽ bị nguyền rủa. Đan quỷ giống lớn, thân thể lập tức bay lên, xông thẳng tới thiên hà hải. Tống lão quái biến sắc, còn có nam nhân trung niên của Tử Vận Tông cũng biến đổi thần sắc, không có bất kỳ chần chờ nào liền vội vã bay đi. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên sát cơ. Hôm nay là ngày đại hôn của hắn, là đại sự trong cuộc đời hắn. Hắn muốn ở trong thọ nguyên không tới 100 năm của Hứa Thanh làm cho nàng một hôn lễ cực lớn, nhưng mà hiện giờ mới chỉ tiến hành được một nửa. Sự tiến đến của tu sĩ Bắc Địa khiến cho hôn lễ xuất hiện ngoài ý muốn. Mạnh Hạo sao có thể không nổi giận chứ? Hắn nhìn Hứa Thanh một cái, trong lòng Hứa Thanh có chút lo lắng, nhưng mà trên mặt lộ ra vẻ nhu hòa. Hôn lễ còn chưa kết thúc, ta ở chỗ này chờ ngươi. Hứa Thanh ôn nhu nói. Mạnh Hạo gật đầu, cất bước bay đi. Bản tôn thứ hai quán từ trong hư vô đi ra, lão tổ Kim Hàn Tông có thể có còn có Đệ Tam Tổ Lý Gia cùng những cũng từ trong tiên cung hư ảo cái xuất hiện. Bọn họ trong nháy mắt liền hóa thành cầu vồng mà bay thẳng tới thiên hải. Tu sĩ Trảm Linh tạo thành Long Phượng lập tức hiện lộ ra thân ảnh. Ở trong âm thanh vang vọng phát tán ra tu vi, làm vạn vẹo bát vực. Vài trăm ngàn tu sĩ trên mặt đất đều chấn động tâm thần, có chút còn chưa thể chấp nhận biến hóa đột ngột này. Bọn họ đồng loạt vận chuyển tu vi, thiên địa xung quanh lập tức trở nên vạn vẹo, một cơn gió lốc ầm ầm bạo phát. Cùng lúc đó trên thiên hà hải, tu sĩ Bắc Địa trên cầu Bỉ Ngạn Hoa cũng biết được hành tung của bọn họ đã bị phát hiện, nên không ẩn giấu nữa. Ầm một tiếng, cả thiên hà hải lập tức thay đổi dáng vẻ, không còn trời trong nắng ấm như trước nữa, mà là sóng biển ngập trời. Thậm chí trên mặt biển còn nổi lên là không ít thi thể đã bị ngâm dưới nước nhiều ngày. Những thi thể đó đều là tu sĩ của thiên hà hải. Cây cầu Bỉ Ngạn Hoa không lồ dữ tợn, kinh thế hãi tục, hoàn toàn hiển hiện ở giữa mặt giữa trời đất. Trường Long do triệu tu sĩ ở Bắc Địa trên cầu hình thành cũng là có thể thấy được rõ. Trong một tháng hủy diệt Nam Vực, thanh âm tang thương cùng với âm lãnh bỗng nhiên từ miệng một vị lão già Bắc Địa truyền ra. Lão già này mặc da thú, ở trên cổ đeo một chuỗi cốt nhà. Lúc thân thể lão bay lên thì có ba người ở phía sau lão bay theo. Đó là hai lão già, người thứ ba lại là một đồng tử. Tướng mạo của hai lão già này giống nhau như đúc, y phục một đen một trắng, tu vi cũng là vấn đạo đỉnh phong. Còn đồng tử thì trong tay hắn cầm một trái chu quả, đặt ở trên miệng không ngừng cắn, trong mắt thỉnh thoảng lại lộ ra ánh sáng đỏ, sát khí rất nồng, cũng là vấn đạo đỉnh phong. Bốn người này là bốn lão tổ trong đợt thứ nhất của đại quân Bắc Địa. Ở phía sau bọn họ còn có mấy trăm ngàn tu sĩ Bắc Địa thuộc nhóm thứ hai, còn vài ngày lộ trình mới đến. Lúc này nơi bọn họ đang đứng cách Nam Vực Đại Địa rất gần, thậm chí đã có thể thấy được hình dáng dãy núi của Nam Vực Đại Địa. Bọn họ vừa nhìn thì liền thấy được trên Nam Vực Đại Địa đang có sáu đạo cầu vồng bay nhanh tới. Cùng lúc đó bọn họ cũng thấy được trên Nam Vực Đại Địa đang có một cơn gió lúc tu vi kinh thiên với khí thế bàng bạc do mấy trăm ngàn tu sĩ hình thành. Tu sĩ Nam Vực này ngược lại cũng không có ngu ngốc, không ngờ được phát giác sớm như vậy, biết được chuẩn xác thời gian chúng ta tới đây. Không những biết được thời gian, còn ở chỗ này bày trận địa sẵn sàng nghênh địch, thậm chí ngưng tụ tu vi của mấy trăm ngàn người tạo thành gió lúc, lấy nó để làm suy yếu lực lượng thánh dược của chúng ta. Từ hành động của bọn chúng mà xem, thì ngay cả chúng ta xuất động thánh dược lần này bọn họ cũng biết. Cũng may chúng ta đã chuẩn bị khá đầy đủ, nhưng mà tiếc là nếu bọn họ phân tán ra thì mới là thích hợp nhất để phát huy thánh dược. Sáu người đến đây, trong đó có bốn người vấn đạo đỉnh phong, một người vấn đạo sơ kỳ, người cuối cùng là một thanh niên mặc áo bào đỏ, chỉ có tu vi Trảm Linh đệ nhị đạo. Không cần lo nhiều như vậy, tất cả làm theo kế hoạch, tế ra là được. Bốn người nhìn nhau một cái, lão già mặc da thú, ở trên cổ đeo cốt nha hừ lạnh một tiếng, lấy ra một viên đan dược màu đỏ, ở trên mặt có phù văn quỷ dị. Sau khi nuốt vào thì hai tay lão bỗng nhiên nâng lên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Trong tiếng gào thét, mắt thường có thể thấy thân thể của lão bành trướng lên, chớp mắt liền sinh ra vậy, thân thể trực tiếp hóa thành vài trượng lớn nhỏ, thân thể cường hãn, cốt nhà trên cổ bay ra, hình thành một cái trận pháp hình tròn vây xung quanh lão. Long ngư biến. Ầm một tiếng, từ trong bên trong trận pháp hình tròn đó truyền ra một tiếng gầm thét. Ngay sau đó ở bên trong chui ra một con cá sấu màu đen trăm trượng. Cá sấu đó vừa xuất hiện liền quất mạnh đuôi một cái, gợn sóng lan ra. Ở trên cầu Bỉ Ngạn Hoa, thạch đỉnh to lớn được chục ngàn người nâng tự động bay lên, rơi trên lưng của cá sấu đó. Cá sấu đó kêu một tiếng, hai mắt lộ ra ánh sáng đỏ, xông thẳng tới Nam Vực Đại Địa. Toàn thân lão già cao mấy trượng kia phát ra khí thế hùng hãn, lão lập tức đuổi theo, giống như là hộ giá vậy, chạy theo bên cạnh. Phía sau lão, hai lão già có bộ dáng giống nhau như đúc, mặc áo dài đen trắng phất tay áo một cái. Ở chân thân thể hai người bỗng nhiên tản ra tử khí kinh người. Sau lưng hai người lại còn xuất hiện hai cương thi phân biệt mặc áo đen cùng màu trắng. Răng nanh của hai cương thi đó dài ra, thân sắc dữ tợn, đầu đội mũ, nhảy theo hai lão, hộ giá thạch đỉnh. Người sau cùng đi ra là đồng tử. Đồng tử đó vừa bước ra thì phía sau hắn ở trên cầu Bỉ Ngạn Hoa liền có một người khổng lồ to như núi, cầm lang nha bổng to lớn, vừa giống to vừa chạy, tùy ý để cho đồng tử ngồi trên vai của nó, quấn theo một cơn sóng lớn mà xông thẳng tới Nam Vực. Chu quả quán đã ăn được một nửa, đã còn một nửa thì cầm trên tay, thỉnh thoảng nghịch nghịch vài cái. Cá sấu chạy ở trước nhất, hai mắt của nó càng thêm đỏ, tốc độ cực nhanh, dường như là hóa thành một tia chớp màu đen. Mắt thấy sắp đến gần Nam Vực, thì Đan Quỷ cùng Tống Lão Quái, còn có nam nhân trung niên tự xưng Dược Đồng của Tử Vận Tông, ba người cũng đã tới gần. Hai bên căn bản đều không nhiều lời, trực tiếp khai chiến. Oanh một tiếng, nam nhân trung niên Tử Vận Tông lúc ra tay thì biến ảo ra lò luyện đan, đan khí khuếch tán ra khắp nơi, hình thành vô số kim giáp hộ vệ, chớp mắt liền phong tỏa xung quanh. Tống Đạo Quái hừ lạnh một tiếng, bấm quyết làm cho linh khí xung quanh lập tức khô héo. Cùng lúc đó một cỗ đồng quan xuất hiện, đó chính là trí bảo của Tống gia. Đan Quỷ thì chạy thẳng tới thạch đỉnh. Cá sấu kia kêu gào, lão già mấy trượng ở bên cạnh nó hét lớn một tiếng, thân thể liền xuất hiện ở phía trước con cá sấu, nâng tay đánh mạnh một quyền về phía trước. Cút cho lão phu! Oanh một tiếng. Một quyền này là lực lượng thân thể vừa mới xuất hiện là hư vô vỡ vụn, thiên địa biến sắc, ầm ầm đánh nát toàn bộ kim giáp hộ vệ do nam nhân trung niên của Tử Vận Tông biến ảo ra, như là bẻ gãy cành khô. Lão già đó thực lực lớn vô cùng, ở bên ngoài thân thể có quy tắc huyễn hóa, hình thành vực thuộc về lão. Một đường đâm ngang chạy dọc, cứng rắn đánh nát sự phong tỏa, mang theo cá sấu ở sau lưng chạy thẳng tới phía xa. Cùng lúc đó, Hắc Bạch Nhị Lão cũng theo đó mà tới. Hai người bọn họ nhắm mắt lại, thân thể trở nên mơ hồ, cùng với cương thi ở phía sau dung hợp lại với nhau. Cặp mắt của hai cương thi đó lập tức lộ ra cơ trí, nhảy một cái, từ khí ngập trời, hình thành nên cơn lúc xoáy to lớn. Bên trong lúc xoáy đó xuất hiện vô số cánh tay tái nhợt, một người chạy tới Tống Lão Quái, một người khác thì ngăn cản trước mặt Đan Quỷ. Người ra tay sau cùng tên là Đồng Tử, người khổng lồ to như núi dưới chân quán huy vũ lăng nha bổng quét ngang bốn phía. Còn tên Đồng Tử thì tay phải một chỉ, nam nhân trung niên của Tử Vận Tông lập tức biến sắc, từ trong mi tâm quán nổi lên một cái bọc lớn. Cái bọc này màu đỏ thẫm, giống như là muốn tạo thành một cái chu, một trái chu quả. Trận chiến đỉnh phong nháy mắt đã bạo phát, tiếng ầm ầm truyền khắp bốn phía. Mạnh Hạo mang theo bản tôn thứ hai, còn có Tả Hữu hộ pháp từ phía xa bay nhanh tới. Hạo Nhi, ngăn cản thạch đỉnh kia, đừng để nó chạm vào mặt đất. Đan Quỷ lập tức lên tiếng. Mắt thấy tình hình chiến đấu như vậy, hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, xông thẳng tới con cá sấu đang gào thét chạy đi như tia chớp. Cút! Lão già mấy trượng ở phía trước con cá sấu dựa vào lực lượng thân thể khủng bố của lão, bè gãy nghiền nát mọi thứ. Lúc nhìn thấy Mạnh Hạo thì lão căn bản không để ý, lão chỉ để ý ba vấn đạo đỉnh phong ở bên cạnh Mạnh Hạo. Lão giống lớn một tiếng cách không mà đánh ra một quyền. Ầm một tiếng, lão già này tung một quyền, lại đánh ra một cái lúc xoáy to lớn. Trung tâm lúc xoáy màu đen giống như là một cái hắc động, tạo thành lực hút kinh khủng, hư vô bốn phía vặn vẹo. Lão tổ Kim Hàn Tông thấy thế chạy thẳng tới trước người của Mạnh Hạo. Lão tổ Kim Hàn Tông mặc dù thần sắc mờ mịt, nhưng mà dù sao cũng là tu vi vấn đạo đỉnh phong, phất tay một cái trước người sương mù quần quận, tạo thành một thanh vũ kiếm đánh thẳng tới lúc xoáy. Đệ tam tổ Lý gia, thân ảnh mờ ảo, dưới chân có tia sáng trận pháp vây quanh. Nơi lão đi qua, lập tức lực lượng phong ấn mênh mông quần quận, trong nhà mắt xoay quanh một vòng, trực tiếp phong ấn lão già kia cùng với con cá sấu ở bên trong. Bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo, cặp mắt nhoáng lên một cái, tay phải vung lên tuế nguyệt màu kiếm, dòng sông thời gian tung hoành, hắn bước ra một bước, nhưng mà lại sáp nhập vào hư vô, xuất hiện lại, bất ngờ hiện ra bên cạnh cá sấu, nâng tay lên, chụp về hướng thạch đỉnh. Mạnh Hạo ở trong túi trữ vật lấy ra lôi đỉnh, mắt lạnh nhìn lão già mặc da thú, chuẩn bị thời cơ tấn công. Lão già Bắc Địa là sắc mặt dữ tợn, ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng, thân thể lần nữa bành trướng, khóe miệng lộ ra vẻ cười châm biếm. Nhưng mà lại ngay lúc này, thân thể lão ầm ầm tự bạo. Vấn đạo đỉnh phong tự bạo, một màn này quá đột ngột, mọi người bốn phía căn bản là không thể phán đoán được, thậm chí có thể nói chuyện này hoàn toàn không có khả năng xuất hiện. Nhưng thế nhưng lại xuất hiện, máu thịt thân thể vỡ nát, chớp mắt một cái liền nổ ầm ầm ngập trời, tạo thành một sóng dao động kinh khủng. Tức thì tỏa ra ngang ra bốn phía, nhiễu loạn tất cả pháp tắc trong phạm vi vạn dặm, làm cho nơi này giống như là bị giam cầm, không thể thuấn dịch. Lão tổ Kim Hàn Tông cùng với đệ tử Tam Tổ Lý Gia đồng loạt lui về phía sau, toàn lực chống cự. Bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo cũng không thể không lui ra sau, tránh ra phạm vi nổ ầm ầm này. Mà con cá sấu thì lại hóa thành một tia chớp màu đen, chớp mắt một cái chạy ra, chạy thẳng tới Nam Vực, tốc độ rất nhanh. Trong nhà mắt đã xuất hiện ở trên không trung của Nam Vực, đang định va chạm với mặt đất. Mặt thạch đỉnh trên lưng của nó lúc này cũng tỏa ra ánh sáng đen. Ở bên trong bùn đất màu đen nhúc động, cây nhang kia không có lửa tự cháy. Ngay khi làn khói bay ra, tất cả tu sĩ Nam Vực bốn phía đều biến sắc. Đan Quỷ, Tống Lão Tổ, còn có nam nhân trung niên Tử Vận Tông, ba người bay lui nhanh ra sau, định đi cản trở. Hai lão già đen trắng kia cười lạnh, truy kích tới. Về phần đồng tử thì đang đùa với chu quả trong tay, cũng theo đó mà bay tới trước. Ở trong chớp mắt, mấy người bọn họ liền là đi tới trên bầu trời Nam Vực, đang định ra tay. Mắt thấy con cá sấu này đã sắp rơi xuống đất, Mạnh Hạo nâng tay lên, điểm một cái về phía con cá sấu. Yêu phong đệ bát cấm. Trong nhà mắt yêu khí vô hình ngưng tụ, liền quấn quanh con cá sấu kia. Thân thể cá sấu chợt ngừng lại, tuy rằng rất nhanh thì dẫn dãy thoát ra, nhưng mà ngay sau đó ở xung quanh nó lại bất ngờ xuất hiện một cái lốc xoáy màu vàng. Huyết yêu đại pháp. Lốc xoáy màu vàng ầm ầm vận chuyển, khí huyết cùng với tu vi của con cá sấu liền bị hút đi. Cùng lúc đó Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, thoáng cái tới gần, nhấc tay lên chụp về phía thạch đỉnh ở trên lưng cá sấu. Muốn chết? Trên bầu trời, hai lão già áo đen ở Bắc Địa hừ lạnh, vọt thẳng tới hướng Mạnh Hạo. Tống Lão Tổ cùng nam nhân trung niên Tử Vận Tông lập tức ngăn cản. Đồng tử ngồi trên vai người khổng lồ kia cười lạnh, một tay ném nửa cái trái chu quả về hướng bên cạnh, thân thể nhoáng một cái bay thẳng tới phía Mạnh Hạo. Mà giờ khắc này, Tà Hữu Hộ Pháp cùng với bản tôn thứ hai cũng đã dùng tốc độ cao nhất gào thét tới gần. Đây là một trường đấu hỗn loạn. Mạnh Hạo cách con cá sấu gần nhất, mắt thấy Mạnh Hạo sắp đắc thủ, nhưng mà đột nhiên cặp mắt Mạnh Hạo chợt co rút lại. Trong mơ hồ hắn cảm thấy có điều không đúng, giống như là có một nguy cơ kinh người sắp xuất hiện. Đây là linh quyết báo trước doán thân là Phong Yêu Sư. Chẳng những là hắn có cảm giác này, mà bản tôn thứ hai cũng vào thời khắc này sinh ra cảm giác tương tự, bị Mạnh Hạo phát hiện. Đúng lúc này bùn đất trong thạch đỉnh đột nhiên thò ra một bàn tay khô héo, nắm lại thành quả đấm, đánh ra một quyền về phía Mạnh Hạo đang chụp tới. Trảm linh nho nhỏ, cút cho ta! Từ bên trong thạch đỉnh bỗng nhiên truyền ra thanh âm giả nua. Trong tiếng nổ ầm ầm, Mạnh Hạo lập tức cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ như là thủy triều ầm ầm mà đến. Thân thể hắn lập tức truyền ra tiếng răng rắc. Nếu không nhờ hắn có thân thể vấn đạo thì một quyền này sẽ lập tức đánh cho hắn ta bị thương nặng. Nhưng Mạnh Hạo có cảnh giới vĩnh hằng, trong cơ thể mới vừa xuất hiện thương thế, trong nhà mắt liền lành lặn. Chẳng những thân thể hắn không có thối lui nửa bước, ngược lại trong mắt sát khí nhoáng lên một cái, tay phải chụp lấy quả đấm khô héo kia giữ chặt, kéo mạnh ra ngoài. Ầm một tiếng, bùn đất bên trong thạch đỉnh trực tiếp nổ tung. Một lão già mặc da thú ở trong nháy mắt đã bị Mạnh Hạo lôi ra ngoài. Lão già này vừa mới xuất hiện, thân thể cá sấu trong nháy mắt khô héo, một phần sinh mạng và tu vi sát nhập trong cơ thể Mạnh Hạo, nhưng mà dường như là phần lớn vẫn bị lão già này thu hồi. Ngay chớp mắt sát nhập vào thân thể lão, thân hình lão lại lần nữa khôi phục được mấy trượng. Lão không chết, tự bảo cũng không phải là bản tôn, cũng không phải là phân thân của lão. Đạo linh đan. Đan Quỷ cặp mắt co rút lại, bỗng nhiên lên tiếng. Đạo linh đan, cả năm thiên đại địa đều hiến thấy, là đan dược thượng cổ, số lượng rất hiếm. Một quả đạo linh đan một khi sát nhập vào khí tức tu sĩ có thể hình thành hóa thân, nhưng mà hóa thân này lại không thể kiên trì thời gian lâu dài, tối đa là một nén nhang. Tự bảo chính là đạo linh đan này. Lão già gia thú vừa mới bị Mạnh Hạo lôi ra, cặp mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Giờ người lão thất kinh nhìn về phía Mạnh Hạo, sau đó lập tức giữ thận, nâng tay lên tung ra một quyền. Mạnh Hạo trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, cũng tung ra một quyền đón đỡ. Trong tiếng nổ ầm ầm, khóe miệng Mạnh Hạo tràn ra máu tươi, thân hình bật lui ra sau. Ở giữa không trung bỗng nhiên nổ tung, nhưng chớp mắt một cái xương máu lại lần nữa ngưng tụ, thân thể lần nữa xuất hiện. Lão phù đại tế tự của đế tộc Bắc Địa, chư vị đạo hữu Nam Vực, hãy nhìn xem các người nhanh hay là lão phu nhanh. Lão già mặc da thú cười lớn, đưa tay chụp lấy thạch đình ở bên cạnh, lắc mình ném thạch đình này xuống mặt đất. Thạch đình tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã cách mặt đất không tới mấy trăm trượng. Ở phía sau Tống lão tổ, nam nhân trung niên từ Vận Tông cùng với tà hữu hộ pháp đang cấp tốc truy kích, đang định thuấn gì thì bỗng nhiên đều biến sắc. Hư vô bốn phía này trước đó bị lão già gia thú tự bạo, sớm đã hỗn loạn không thể thuấn gì. Hiển nhiên đối phương đã có tính toán vô cùng tuyệt diệu, mà hai lão già đen trắng cùng với đồng tử Bắc Địa lại ở bên cạnh ra toàn lực ngăn cản. Bọn họ chỉ cần trì hoãn một chút, mà điều này đối với bọn họ, cho dù là đối mặt với cường giả cùng cảnh giới, cũng không phải là việc khó. Mạnh Hạo lần nữa ngưng tụ thân ảnh, trong mắt tỉnh táo. Phía sau hắn, bản tôn thứ hai gào thét chạy tới, nhập làm một với Mạnh Hạo. Ngay khoảnh khắc chạy ra, dòng sông thời gian gầm rú, mắt thấy không thể thuấn gì, Mạnh Hạo bỗng nhiên chớp chớp mắt, tay phải sờ lên lôi đỉnh, cặp mắt rơi vào một tảng đá lớn ở trên mặt đất. Lôi đỉnh ầm một tiếng, ánh sáng chớp lóe trên trời. Một màn này dẫn tới chú ý của mọi người bốn phía. Ngay khoảnh khắc bọn họ nhìn về phía Mạnh Hạo, thân thể của Mạnh Hạo trong nháy mắt đã biến mất. Tại vị trí hắn trước đó xuất hiện một tảng đá lớn, mà ở vị trí tảng đá trên mặt đất kia, thời khắc này thân ảnh Mạnh Hạo nhoáng lên một cái hiện ra, thân thể vọt lên, vung tay một cái chụp lấy thạch đỉnh kia. Không có khả năng. Lão già mặc da thú mặt đầy không thể tin. Đừng nói là lão, hai lão già đen trắng và đồng tử kia lúc này đều mở to mắt. Bọn họ không thể tin, không ngờ tu sĩ Trảm Linh trước mắt lại làm được như vậy. Mắt thấy nén nhang cháy ở bên trong thạch đỉnh, một làn khói tràn ra, thậm chí chui vào trong cơ thể Mạnh Hạo, làm khô héo thân thể Mạnh Hạo. Nhưng dưới cảnh giới vĩnh hằng hắn vẫn có thể áp chế được. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra ý quyết đoán, hắn không thể để cho vật này tiếp tục cháy, liền đưa tay nắm lấy cái đầu cây nhang như là muốn bóp tắt. Nhưng mà cây nhang lại tràn ra một lực lượng mạnh mẽ. Nén nhang này một khi đốt cháy không thể dập tắt, cũng không cần dập tắt. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên tia sáng lạnh, lần nữa lấy ra lôi đỉnh quét mắt, lần nữa nhìn về phía tu sĩ Bắc Địa đông nghịt trên thiên hải. Không! Lập tức cường giả Bắc Địa giữa không trung giống lớn, bốn người gào thét bay nhanh. Nhưng mà tốc độ bọn họ quá chậm, lôi đỉnh trong tay Mạnh Hạo nổ ầm ầm, tia chớp lần lượt thay đổi, thân thể hắn tức khắc biến mất. Một tu sĩ Bắc Địa mờ mịt xuất hiện ở vị trí Mạnh Hạo trước đó, mà Mạnh Hạo thì xuất hiện trên thiên hà hải, xuất hiện giữa đám tu sĩ Bắc Địa, bất chợt ném thạch đình cầm trong tay lên trên cây cầu Bỉ Ngạn Hoa, chỗ có rất nhiều tu sĩ Bắc Địa kia, tốc độ rất nhanh, không thể bị cản. Ầm một tiếng, thạch đình kia rơi xuống, trực tiếp nổ tung. Nương theo nỗ lực nổ tung, nén nhang kia chỉ trong chớp mắt cháy đến đầu cuối, phóng ra đại lượng làn khói có màu xám tro. Chúng dường như là có linh tính, khát vọng máu thịt, tự động tìm đến thân thể máu thịt gần nhất, lập tức chui vào mấy chục vạn tu sĩ Bắc Địa bốn phía, còn có một số chui vào bên trong cây cầu Bỉ Ngạn Hoa, làm cho khu vực đoạn cầu này biến thành màu xám tro, mắt thường có thể thấy được. Tiếng hét là thảm thiết thề lương long trời lở đất. Không đợi mấy chục vạn tu sĩ Bắc Địa này bước lên Nam Vực Đại Địa, lập tức khói kia chui vào trong cơ thể, từng người sắc mặt vặn vẹo, thân thể khô héo với tốc độ mắt thường dễ dàng nhìn thấy. Lúc này Mạnh Hạo mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng dự cảm nguy cơ trong lòng hắn vẫn không có tiêu tán, mà ngược lại còn mạnh hơn, thậm chí làm cho da đầu hắn tê dại. Tại sao có thể như vậy? Thân hình của Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, bay lên giữa không trung. Xung quanh hắn cũng có làn khói gào thét bay tới. Ngay tức thì Mạnh Hạo nhìn thấy ở xa có một chu quả rơi trên mặt đất. Hai mắt hắn bỗng co rụt lại. Chu quả kia thời khắc này đang không thể tra xét, lại bùng cháy. Nếu không nhìn kỹ rất khó nhận ra, ở trong chu quả không ngờ cũng giấu một đoạn nhang. Đan quỷ cũng mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Khói nhang bốn phía cùng một dạng với khô minh cừu suy hương trong trí nhớ của lão, nhưng lão vẫn cảm thấy có một chỗ nào đó bỏ quên. Không xong. Đan quỷ chợt biến sắc, quét mắt một vòng, tức khắc liền thấy nửa trái chu quả trước đó bị đồng tử Bắc Địa làm như là tùy ý ném ra. Chu quả này bị cắn một nửa, không bắt mắt chút nào, tốc độ rơi xuống cũng không nhanh. Nguyên nhân chính vì như thế rất khó bị phát hiện. Khi đan quỷ lão nhân nhìn lại, thì chu quả này đã chạm mặt đất. Âm một tiếng, chu quả trực tiếp vỡ nát. Cây nhang giấu bên trong đó chỉ có gần nửa đoạn, bằng một nửa cây nhang trong thạch đỉnh, nhưng cũng trong nháy mắt cháy hết. Tức thì cả mặt đất biến thành màu xám tro, mắt thường có thể thấy được. Cái màu xám tro này nhanh chóng lan tràn, tốc độ rất nhanh, không thể cản. Mạnh Hạo biến sắc. Khổ Minh Cửu Suy là dùng mỡ máu thịt chân tiên luyện chế ra, dung hợp với oán khí nồng đậm của chân tiên trước khi chết. Oán khí này hóa thành lực lượng nguyền rủa, nếu không đụng chạm mặt đất thì uy lực bình thường, nhưng một khi chạm tới mặt đất thì trong nháy mắt sẽ nguyền rủa hết thảy sinh mạng sinh ra trên vùng đất đó. Thế nhưng đã có một chỗ thiếu sót chí mạng, hoặc cũng không thể nói là chỗ thiếu sót. Nếu là chân tiên có thể dung chuyển một phương mặt đất, thì oán khí nguyền rủa với máu thịt chân tiên luyện hóa lại không cách nào dung chuyển mặt đất lâu dài, tối đa cũng chỉ là 3 tháng sẽ tự nhiên bị thanh động. Nói cách khác, lực nguyền rủa này sẽ tồn tại 3 tháng. Nhưng dù là 3 tháng thì cũng đủ để làm cho tu sĩ Nam Vực gần như toàn bộ khô héo hết, suy yếu chết đi. Dù không chết thì tu vi cũng sẽ tụt xuống phạm vi lớn. Cho nên phương pháp sử dụng lực lượng nguyền rủa này tốt nhất chính là đại quân vừa tới trong chớp mắt liền sử dụng. Tiếp đó đại quân Bắc Địa sát nhập nghiền ép, như thế mới có thể dùng thời gian nhanh nhất có thể lui đình, phá hủy cơ sở của Nam Vực. Đối với trận chiến Nam Vực, Bắc Địa cực kỳ coi trọng. Vì thế lần này xuất động, đế tộc không tiếc lấy ra Khô Minh Cửu Suy Hương còn lại ở trong tộc, thậm chí không phải là một, mà là 2 khối. Một sáng một tối, mục đích chính là đảm bảo có một khối có thể thành công chạm đến trên mặt đất Nam Vực. Đế tộc đã từng là người bản địa của Nam Thiên Đại Địa vô cùng lâu dài. Chỉ có điều rất nhiều trước, rất lâu trước kia, theo lý chủ trở thành người chủ đệ Cửu Sơn Hải, nhất thống tứ đại tinh tú mới bị trấn áp. Mà đế tông ở Bắc Địa là một chi tách ra từ đế tộc, có cùng một dạng huyết mạch, chỉ có điều tình hình từ trong khuôn khổ gia tộc biến thành tông môn lại khuếch trương rộng lớn, thu hút người ngoài bái nhập tông môn để cường đại bản thân. Nếu đổi thành thời gian khác, cho dù là Nam Vực nội loạn, Bắc Địa cũng sẽ không lấy ra bất kỳ loại vật chất, vật chấn tộc này. Dù sao có quý gia tại Đông Thổ nhìn chằm chằm, Bắc Địa không dám. Nhưng giờ này chính là thời gian trước khi chân tiên duyên đến. Trong khoảng thời gian này, một khi tranh chấp được tiên duyên sẽ thành tựu chân tiên. Và lại đế tộc với phương pháp đặc thù, tính ra lần này căn cơ tiên duyên là ở Nam Vực, cho nên mới có hành động điên cuồng như lần này. Chiếm cứ Nam Vực chẳng khác nào là chiếm cứ căn cơ tiên duyên. Lúc này trên thiên hà hải, từ phía sau mọi người không ngừng truyền ra tiếng hét thảm thiết thê lương. Nhóm Bắc Địa đầu tiên tới đây mấy chục vạn tu sĩ, thành âm bọn họ thi thảm, thân thể đang không ngừng khô héo, tu vi lại nối liền liên tiếp, tu vi lại nối tiếp tụt xuống. Không đợi bọn họ tới gần mặt đất Nam Vực liền đã bị tổn thất lớn như vậy. Chuyện này khiến cho bốn vị vấn đạo đỉnh phong của nhóm đầu tiên như là muốn nổi điên vậy, căm hận đối với Mạnh Hạo ngay khoảnh khắc lập tức dâng lên ngập trời. Mà Nam Vực đại địa cũng rơi vào tình thế nguy cơ ngập trời, bị Khô Minh Cửu Suy Hương hóa thành màu xám tro, trong nháy mắt lan tràn khắp nơi. Theo tốc độ lan tràn này, không cần tới bao lâu sẽ bao trùm toàn bộ Nam Vực đại địa. Màu xám tro này rất là nồng đậm, cơ hồ như là màu đen. Nơi nó đi qua, hết thảy thực vật ở trên mặt đất toàn bộ chết khô. Dã thú phát ra tiếng gào rú thê lương, ý đồ chạy trốn, nhưng mà không chạy bao xa liền suy yếu ngã xuống, trong mắt lộ ra tuyệt vọng, run rẩy rồi khô héo với mắt thường có thể thấy được. Trên bầu trời, Tống Đạo Tổ sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là lão ở giữa không trung, nhưng mà thân thể trong chớp mắt này lại nổi lên khói đen. Còn có nam nhân trung niên từ Vận Tông, còn có đệ Tam Tổ Lý Gia cùng với lão tổ Kim Hàn Tông, còn có đan quỷ, toàn bộ đều giống như vậy. Khói đen vờn quanh, giống như là mục nát máu thịt. Khổ Minh Hương, Bắc Địa muốn hủy diệt cơ sở tu sĩ Nam Vực ta. Lực lượng nguyên rủa này, cho dù là trốn thoát, cho dù là dùng tốc độ nhanh nhất rơi khỏi Nam Vực, thì cũng đều không hữu dụng. Phàm là người sinh ra trên vùng đất này, đều không thể trốn thoát được. Vô cùng bá đạo. Đan quỷ cười thảm, thân thể lão vần quanh khói đen, màu xám trò lan tràn khắp nơi. Trừ phi có thể ngăn cản lực nguyên rủa lan tràn, nhưng làm thế nào có thể cản đây? Đan quỷ mặt đầy bi ai, chợt nhìn Mạnh Hạo ở bên cạnh, thân thể run rẩy, cặp mắt đỏ bừng. Bất ngờ lão hơi sừng sốt một chút. Hạo nhỉ, Còn không bị nguyên rủa sao? Trên thân thể Mạnh Hạo không ngờ không có tràn ra khói đen chút nào. Phải biết trước khi có làn khói đen, Khô Minh Hương này chưa có rơi xuống mặt đất, đối với hắn còn có tác dụng. Nhưng mà giờ này rõ ràng Nam Vực bị nguyên rủa rồi. Phàm là người sinh ra trên phiến mặt đất này đều sẽ bị khói đen quấn quanh. Nhưng Mạnh Hạo lại không có bất cứ biến hóa nào. Mà bản tôn thứ hai quán với máu thịt quán tạo nên cũng giống như vậy. Mạnh Hạo không có thời gian suy nghĩ vì sao mình không có bị nguyền rủa. Thời khắc này hắn hai mắt đỏ bừng, thân thể lập tức bay ra, chạy thẳng tới mặt đất. Hắn mất mấy làn khói của Khô Minh Hương với tốc độ không thể ngăn cản. Trong nhà mắt liền lan tràn đến đầu cuối tầm nhìn, bao trùm hiện trường hôn lễ quán. Và giờ khắc này cả vùng đều trở thành màu xám tro. Cũng may tại hiện trường hôn lễ có mấy chục vạn tu sĩ ngưng tụ tu vi, phát ra gió lốc, miễn cưỡng đối kháng, giống như tinh động. Hành động đó dù có làm suy yếu mới thành được quyền rùa, nhưng vẫn không cách nào có thể cản toàn bộ. Khói đèn cứ vậy mà nổi lên quần quận, long trời lở đất. Mà giờ phút này bốn vấn đạo đỉnh phong của Bắc Địa chú ý tới quần áo khác lạ trên người Mạnh Hạo, lại nhìn tới tu sĩ Nam Vực bên trong khu vực và những bàn tiệc kia, lập tức bọn họ hiểu rõ. Khó trách các tu sĩ Nam Vực để tụ tập ở đây, thì ra là đám cưới của người này. Lão già mặc gia thú Bắc Địa trong mắt lóe sáng lẩm bẩm. Một buổi lễ xong tôi có thể để cho mấy chục vạn tu sĩ Nam Vực tới tham dự, chú định sắp trở thành màu máu. Hai lão đen trắng giống nhau như hai cương thi kia tiếp lời, khóe miệng lộ ra ý tàn nhẫn. Hay cho một hôn lễ màu máu. Đồng tử Bắc Địa tuét miệng cười. Chỉ đáng tiếc là bọn họ tụ tập một chỗ. Nếu có thể phân tán, Khô Minh Cửu suy sẽ phát huy đến mức lớn nhất. Giờ này sợ là sẽ bị suy yếu một chút. Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, chớp mắt một cái liền phủ xuống mặt đất, chạy thẳng tới hiện trường hôn lễ quán, vọt thẳng vào, xuất hiện trên hòn đảo giữa hồ. Hứa Thành cũng vậy, Sở Ngọc Yên cũng vậy, tất cả mọi người thời khắc nào đều khoanh chân tại chỗ, đang phát ra toàn thân tu vi sát nhập với gió lốc để chống cự lực nguyền rủa. Nhất là Hứa Thành, thân thể run rẩy, thân thể nàng đặc thù, đối với nàng lực nguyền rủa này rất nghiêm trọng. Mạnh Hạo nhìn Hứa Thanh, trong mắt lộ ra quyết đoán. Bỗng nhiên hắn nâng tay lên, trực tiếp đặt trên mặt đất, ở trên gương mặt nghiêm túc lộ ra một ý chấp nhất, ầm ầm vận chuyển huyết yêu đại pháp tầng thứ tư. Hút không phải là máu thịt, không phải tu vi, mà là dùng lúc xoáy của huyết yêu đại pháp để hấp thu lực lượng nguyền rủa của Khô Minh Kiều Duy. Mạnh Hạo tuy không biết có thành công hay là không, nhưng mà hắn không có biện pháp nào khác. Ngày hôn lễ, Bắc Địa xâm lấn, không khí được vui mừng đã trở thành bi thương. Cái loại chuyện như vậy hắn không thể chấp nhận. Tâm của hắn đã điên, ý của hắn đã điên. Giờ khắc này ầm ầm vận chuyển huyết yêu đại pháp, lập tức trong hồ nước dưới bàn tay quán hình thành một cái lốc xoáy màu vàng to lớn. Lốc xoáy này ầm ầm chuyển động, khiến cho hồ nước cũng cấp tốc xoay tròn. Nhưng mà lực nguyền rủa kia mới có dấu hiệu sắp bị lay chuyển, lập tức lại như là không thèm để ý đến nữa. Tới đi! Mạnh Hạo hét lớn một tiếng. Trong nhà mắt lòng bàn tay quán rách toạc, máu thịt đụng chạm với mặt đất. Theo máu tươi quán chảy vào trong bùn đất, theo huyết yêu đại pháp quán vận chuyển tới cực hạn, lực nguyền rủa kia rốt cuộc bị lay chuyển, bắt đầu tràn ra hướng nơi này. Nhưng tốc độ còn quá chậm. Bản tôn thứ hai! Mạnh Hạo hét lên. Bản tôn thứ hai đang trên bầu trời nhoáng một cái liền tới, hiện ra phía sau hắn, khoanh chân ngồi xuống, nâng tay đặt trên lưng hắn. Tập hợp lực lượng quán cùng với bản tôn thứ hai, trong chớp mắt lần nữa huyết yêu đại pháp tầng thứ tư kéo lên đến cực hạn, ầm một tiếng, giống như là nhỏ một giọt nước vào chảo dầu. Cái hòn đảo dưới chân Mạnh Hạo làm trung tâm, ở trong tiếng nổ ầm ầm lập tức dâng lên, là ngập trời dẫn động lực lượng nguyên rùa trên mặt đất. Lập tức lực nguyên rùa bàng bạc ở trên mặt đất chạy thẳng tới phía Mạnh Hạo, rồi thấm máu thịt lòng bàn tay của hắn, trực tiếp xông vào thân thể hắn. Mạnh Hạo tức thì run rẩy, trong cơ thể ngưng tụ vô số lực nguyên rùa, tóc quán điền trắng toát, thân thể khô héo. Đây là cưỡng ép hấp thu lực nguyên rùa. Mạnh Hạo tức khắc vận chuyển cảnh giới vĩnh hằng, hắn đang dùng thân thể của mình để tinh lọc lực nguyên rùa khô héo này. Bất kỳ kẻ nào đều không làm được điểm này, chỉ có Mạnh Hạo có cảnh giới vĩnh hằng mới có thể làm được như vậy. Trong tiếng nổ ầm ầm, thân thể Mạnh Hạo ở cảnh giới vĩnh hằng tức thì khôi phục, nhưng mà mới vừa mới khôi phục lại lần nữa bị lực lượng nguyên rùa mục nát. Trong vòng đi vòng lại ngắn ngủi mấy nhịp thở, cảnh giới vĩnh hằng của Mạnh Hạo không biết đã vận chuyển bao nhiêu lần. Mặt đất chấn động, mặt đất màu xám tro kia cũng trong chớp mắt này màu sắc có thay đổi, mà trên trời nhìn xuống có thể thấy rõ màu xám tro trước lan tràn mặt đất, giờ này dường như tại chỗ Mạnh Hạo nơi đó tạo thành một hắc động đang không ngừng tinh lọc lực nguyên rùa. Điều đó không có khả năng. Hắn là ai? Vấn đạo đỉnh phong kia là phân thân của hắn sao? Trước đó rõ ràng không bị nguyền rủa, hắn không phải là sinh ra trên Nam Thiên Đại Địa, nhưng mà thân thể hắn không ngờ cường hãn đến mức là với lực một người dẫn động lực nguyền rủa khô héo. Trên bầu trời bốn vấn đạo đỉnh phong của Bắc Địa thấy một màn như vậy đều biến sắc. Bọn họ từ khi tu hành cho tới nay còn chưa từng thấy tu sĩ kinh khủng như Mạnh Hạo. Yêu nghiệt! Bốn người kinh hãi, đang định bay đi cản trở, nhưng mà Tống Lão Tổ và Đan Quỷ sao có thể để bốn người kia được như nguyện vọng. Bọn họ thấy được hy vọng. Thời khắc này tính cả nam nhân trung niên Tử Vận Tông, còn có Lão Tổ Kim Hàn Tông cùng với Đệ Tam Tổ Lý Gia đều bay ra, toàn được ngăn cản bốn người đối phương. Trong tiếng nổ ầm ầm không ngừng, bốn người đối phương giống giận, nhất thời không thể vượt qua cản trở, không thể đi quấy rầy Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thân thể run rẩy, không ngừng khô héo, không ngừng khôi phục, nhưng mà trong quá trình đau khổ này đủ để một người ý chí kiên định cũng đều có thể đau đớn đến hôn mê đi. Mạnh Hạo cắn răng, mang theo ý chấp nhất, khi nhìn thấy Hứa Thanh, hắn càng run rẩy mãnh liệt hơn. Quá chậm, nhanh một chút nữa. Hắn cũng đặt mạnh tay còn lại ở trên mặt đất. Ầm một tiếng, lực nguyên rủa điên cuồng vọt tới, theo hai tay Mạnh Hạo, ào ào xông vào trong cơ thể hắn. Màu sắc mặt đất màu xám đậm đang dần dần đổi thành mờ nhạt. Mặt đất bị rung chuyển, màu sắc biến đổi, giống như là phai nhạt đi một thành. Một thành! Chết tiệt! Người này rốt cuộc là yêu nghiệt gì đây? Không ngờ dùng thân thể quán cưỡng ép hấp thu một thành của lực lượng nguyên rùa. Trên bầu trời, bốn vấn đạo đỉnh phong của Bắc Địa đang đấu cùng với đám người Tống Lão Tổ. Trong một tiếng nổ ầm ầm, thế màu sắc mặt đất biến đổi đều vô cùng hoảng sợ kêu lên. Mạnh Hạo thân thể run rẩy, ở trên thân hắn hấp thu lực lượng nguyên rùa, máu thịt không ngừng khô héo, ở trong cảnh giới vĩnh hằng lại không ngừng khôi phục. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, không biết đã là tuần hoàn bao nhiêu lần. Thậm chí còn thảm thiết hơn so với khi Mạnh Hạo giao chiến cùng với bốn thế lực lớn ngoài quần sáng huyết yêu tông lúc trước. Chẳng những là khóe miệng hắn tràn ra máu tươi, thậm chí khóe mắt của hắn thời khắc này cũng có máu đen tràn ra. Sắc mặt hắn tái nhợt, giống như là người chết vậy. Nhưng hai tay hắn lại vẫn đè mạnh trên mặt đất, vận chuyển huyết yêu đại pháp tới cực hạn, hấp thu lực lượng nguyên rùa trên mặt đất. Phía sau hắn, bản tôn thứ hai cũng đang run rẩy, dùng toàn bộ lực lượng tu vi giúp cho huyết yêu đại pháp của Mạnh Hạo có lực hút kinh người. Cả hòn đảo xuất hiện một tầng gió lốc màu xám, ầm ầm chuyển động, bao trùm cả hồ nước. Tám phương đều bao phủ ở bên trong, vô cùng là tận lực nguyên rùa từ mặt đất lan tràn ra, đã bị huyết yêu đại pháp của Mạnh Hạo hấp thu vào trong cơ thể. Thân thể đau nhức kịch liệt, không cách nào hình dung. Máu thịt khô héo trong vĩnh hằng, giống như là khốc hình ác độc. Giống như là khốc hình ác độc nhất trong thiên địa. Tóc trên đầu Mạnh Hạo dần dần bắt đầu không thể khôi phục, không còn là màu đen mà đổi thành trắng hoàn toàn. Khi nhìn lại đã là tóc xám. Nhanh một chút nữa! Mạnh Hạo cắn răng, phun ra một ngụm lớn. Thân thể hắn đắc lơ, mười đầu ngón tay cắm xuống mặt đất, lực nguyên rủa điên cuồng trào ra. Hai thành, ba thành. Màu sắc mặt đất Nam Vực không ngừng đổi thành màu nhạt. Trong thời gian ngắn đối với Mạnh Hạo giống như là luân hồi cả trăm lần. Thân thể hắn dường như là không còn thuộc về mình, chỉ còn lại ý chí quán thủy chung kiên định. Trên bầu trời, bốn vấn đạo đỉnh phong đến từ Bắc Địa đã bị một màn này dọa cho tâm thần hoảng sợ. Từng người hít hơi lạnh không thể tin được. Bọn họ không cách nào tưởng tượng có người có thể làm được điểm này. Dùng thân thể của mình chống lại lực lượng nguyên rùa Khô Minh Cửu Suy. Nếu lại đổi lại là bất cứ người nào trong bọn họ đều không thể làm được. Điều này ở trong mắt bọn họ rõ ràng là muốn chết. Điên rồi. Người này điên rồi. Hắn sao có thể không điên? Đây là hôn lễ của hắn, nhưng mà giờ đã trở thành nghĩa trang. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thân thể hắn một khi không thể thừa nhận, lập tức là tan chảy thành máu loãng. Mà nước máu của hắn chính là lực nguyên rùa còn ác độc hơn. Hắn chết chắc rồi. Bốn người Bắc Địa kinh hãi. Giờ khắc này bốn phía Mạnh Hạo, mấy chục vạn tu sĩ tới tham gia hôn lễ. Thân thể bọn họ đang đã từ từ khô héo. Mặc dù Mạnh Hạo đang điên cuồng hấp thu lực lượng nguyên rùa, nhưng mà chỉ cần lực nguyên rùa còn tồn tại thì sẽ kéo dài thương tổn với bọn họ. Từng người một gương mặt dần già đi. Hứa Thành thân thể run rẩy, giống như là một đóa hoa tùy thời sẽ héo tàn. Mạnh Hạo bi phẫn trong lòng, giống như là hóa thành một bụng uất khí ở trong cơ thể không thể phát tiết, đánh sâu vào thân thể hắn. Trong mắt hắn đỏ bừng, trong óc hắn thời khắc này chỉ có một ý niệm: liều mạng toàn lực cũng phải hút sạch toàn bộ lực nguyên rùa này vào trong cơ thể. Thế nhưng khôi phục thân thể quán đã từ từ không theo kịp với lực hấp thu nguyên rùa, thậm chí da thay quán cũng xuất hiện dấu hiệu khô quắt. Cảnh giới vĩnh hằng trong cơ thể dù có mạnh mấy đi nữa, nhưng mà dù sao cũng không thể khôi phục vĩnh viễn được. Thế gian này không có vĩnh hằng chân chính. Mạnh Hạo khóe miệng tràn ra máu tươi. Trong lòng hắn biết rõ điểm này. Hắn biết rõ cảnh giới vĩnh hằng của mình không có khả năng kéo dài, không có đầu cuối. Nhưng hắn vẫn như cũ tiếp tục hấp thu. Ầm một tiếng, màu sắc mặt đất lần nữa phai nhạt thêm một chút. Bốn thành. Trong thời gian ngắn, Mạnh Hạo dùng thân thể mình hút đi bốn thành lực nguyên rùa Khô Minh Cửu Suy, cũng làm cho toàn bộ thân hắn đau nhức kịch liệt không cách nào hình dung. Hàm răng hắn lung lay, da tay hắn là biến chất, xương hắn mềm xốp, thất khiếu chảy máu. Nhưng những thứ đó thì tính là gì chứ? Mạnh Hạo nhìn Hứa Thanh, hắn hít sâu một hơi. Ở bên trong thân thể quán tích lũy rất nhiều lực lượng nguyên rùa, nhiều đến mức cảnh giới vĩnh hằng đều khó có thể hóa giải, ngũ tạng lục phủ quán cũng bắt đầu đã khô héo. Giờ này Hứa Thanh hàng mi khẽ run lên, mở mắt. Nàng nhìn Mạnh Hạo dường như là không có khí tức nói chuyện, nhưng ý lo lắng sâu đậm trong mắt ẩn chứa bi thương, làm cho Mạnh Hạo như là xé rách tim gan. Đây là ngày đại hôn, là hôn lễ tiến hành một nửa, nhưng giờ này lại trở thành màu xám cho, trở thành màu máu. Ngày này vốn là ngày hạnh phúc của đời người, nhưng mà giờ này lại biến thành cái ngày bi thương lớn. Mạnh Hạo cười, ngửa mặt lên trời cười lớn. Ở trong nụ cười kia mang theo sự điên cuồng, mang theo oán hận, cũng không có cam lòng. Trong tiếng cười hai tay hắn nổ ầm ầm. Cho dù là trong cơ thể đã gần như là sắp bị lực nguyền rùa khô héo chiếm cứ, nhưng hắn vẫn tiếp tục hấp thu. Ầm một tiếng, mặt đất lay động, màu sắc lần nữa biến đổi. Năm thành. Vô cùng vô tận lực nguyền rùa ngập trời. Trong gió lốc ầm ầm tụ tới, Mạnh Hạo ở trong gió lốc thân thể hắn hóa thành hắc động cắn nuốt hết thảy. Thất khiếu chảy máu, da tay hắn xuất hiện nứt nẻ. Thân thể hắn là dường như đã sắp hóa thành một vũng máu. Lực nguyền rùa tích lũy trong cơ thể hắn cũng đã đến cực hạn. Lực nguyền rùa đến từ Khô Minh Cửu Suy, đó là lực lượng khô héo cực hạn, khô héo mặt đất, khô héo hết thảy sinh mạng sinh ra trên mặt đất. Thực khắc này tích lũy trong cơ thể Mạnh Hạo, cảnh giới vĩnh hằng đều không thể tiêu diệt. Thân thể Mạnh Hạo ầm ầm chấn động. Vô tình cắm liễu, đúng là tình cờ hắn tu hành Khô Viêm Yêu Pháp Bản Tôn Đạo. Trong bảy chữ quyết này có chữ quyết khô, vào giờ khắc này đã hoàn toàn đại thành. Theo chữ quyết khô đại thành, thân thể Mạnh Hạo nổ ầm ầm, tất cả lực nguyên rùa khô héo tích lũy trong cơ thể hắn giờ khắc này đều cấp tốc co rụt lại, ngưng tụ trong huyết mạch quán, ngưng tụ trong linh hồn quán,